Hello cắm. Hello 1 phút, cho anh hiện tại thì đang không mưa, cho anh hiện tại đang thời tiết rất là ok. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình phát stream trực tiếp của Bigo. Hôm nay xin lỗi các bạn hơi chậm một chút xíu bởi vì là cái cáp biển nó lại bị đứt rồi. Cáp biển nó lại bị đứt. Cái quần xì tôi mặc từ hồi còn sinh viên á, 7-8 năm nay rồi, nó vẫn còn rất là nguyên, rất là ok. Mặc vẫn miễn cưỡng được, vẫn không bị lộ, hàng vẫn cứ chuẩn mực, bó lắm, ok lắm. Mà cái quần xì đó, hàng chợ 15 ngàn vậy mà cáp biển hàng tỷ đồng, trăm tỷ đồng, một năm đứt 80 lần, thế bực bội trong người á. Thật á, kết nối mãi nó cứ drop. Bực bội. Ok thì kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của anh Lục Tinh với một cách viết hoàn toàn khác, hoàn toàn mới. Những cái cách viết mà các bạn một chút nữa nghe sẽ thấy nó khác biệt với anh Lục Tinh của chúng ta mọi khi. Không phải là cuộc phiêu lưu của Pháp Sư Lai, không phải là những thiên binh thiên tướng, mà lần này chúng ta sẽ đến với anh Lục Tinh qua một bộ truyện mang tính chất tra tấn và rất thực tế về những cái oan hồn ở phương trời xứ lạ, phương trời Tây, cụ thể là những oan hồn ở nước Nga. Ở nước Nga, nơi mà anh Lục Tinh hiện tại đang sinh sống và làm việc. Thì cụ thể chúng ta sẽ xem là cái những cái màu sắc tâm linh ở bên nước ngoài qua cái góc nhìn của tác giả Lục Tinh, một người đang trực tiếp sinh sống và làm việc ở bên đó, nó sẽ như thế nào. Để ủng hộ các tác giả thì các bạn có thể truy cập vào Facebook cá nhân của anh Lục Tinh, mình đã dán ở phần mô tả của fanpage, để trao đổi, để tâm sự với anh Lục Tinh về những cái vấn đề về cuộc sống, cũng như là để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ những video của A Tuấn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên là hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức đã được ghi ở phần caption. Không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Oan hồn xứ lạ, phân xưởng số 3, tác giả Lục Tinh. Cuộc sống vẫn cứ như vậy, sống ở phương trời Tây. Cái đất nước Liên bang Nga này nó không vui gì lắm hay là mới mẻ gì lắm so với chúng tôi đang ở. Lúc chưa đi thì cứ nghĩ thầm, đi là nở hoa. Ấy nhưng mà sang rồi thì mới thấm, cũng nở hoa chứ không sai. Nhưng hoa này là hoa do cái lũ giận, lũ dẹp trên giường, trong phòng ở nó thân tặng. Tối nào cũng bị một đám côn trùng nó hớp đi vài giọt máu. Đang nằm cứ chợt nhói, chợt ngứa một vùng da, bật dậy dọi đèn, thế nào cũng biết là giết được đôi ba con. Cuộc sống nó là như vậy. Ấy chắc gì đi Tây đã sướng như là người ở nhà, vẫn thường đặt cho cái biệt danh ấy. Đi về thì oai lắm, là Việt Kiều. bản thân tôi cuộc đời xô đẩy, trải qua khá nhiều biến cố để rồi phải dứt áo từ giã đất tổ quê cha sang phương trời xứ lạ để mà mưu sinh lập nghiệp. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ tôi vướng vào cái nghiệp viết chuyện ma kinh dị. Có lẽ là từ lúc lên trên YouTube gặp một cái ông MC diễn đọc livestream chuyện ma, như cái cơ duyên đưa tôi tới cái nghiệp màu mè như bây giờ. Nói sơ qua về công việc, tôi là một trong ba quản lý của phân xưởng. Công ty tôi có 18 phân xưởng, tôi thuộc phân xưởng số 3. Phân xưởng do tôi cùng với Đạt và anh Sĩ làm quản lý. Phân xưởng có hơn 100 công nhân. Các bạn cứ hiểu rằng công ty có 19 tầng, mỗi tầng là một phân xưởng, chia nhau rằng là như vậy. Còn tầng trệt là do nhân viên thiết kế mẫu và nhân viên văn phòng cùng với ban giám đốc. Mỗi phân xưởng chúng tôi sản xuất một mặt hàng, có may mặc, có làm hải sản, có nước giải khát. Chỗ chúng tôi là lắp ráp máy vi tính, laptop và linh kiện điện thoại. Nói chung là về hạng mục thiết bị thông tin. Mỗi ngày tôi đều thức giấc từ 8 giờ sáng. Tất cả các công nhân cũng phải như vậy. 8 giờ 30 là phải có mặt để làm việc. Làm đến 12 giờ chưa đi ăn. Đúng 12 giờ 30, sau có nửa tiếng ngắn ngủi, ăn uống nghỉ ngơi, lại phải có mặt để tiếp tục vào công việc. Vẫn cứ như vậy, làm và làm, như những cỗ máy, như những con người được dập khuôn từng ngày, trôi qua trên cái vùng trời xa lạ. 7 giờ tối, chuông báo hết giờ, tất cả lại cùng nhau đổ ra nhà ăn, nhận phần cơm tối, rồi hối hả ăn từng miếng cho kịp, nhai trọn vẹn. Giờ nghỉ tối cũng chỉ vẹn vẹn nửa tiếng, nghĩa là đúng 7 giờ 30 lại phải có mặt, làm, lại là làm. Cứ mãi mãi, cứ liên tục như vậy. Hôm nào mà hàng không gấp thì 12 giờ chuông reo để được ra về. Hôm nào mà hàng gấp thì phải đến 2-3 giờ sáng. Ấy nhưng về muộn như vậy, sáng mai vẫn phải dậy lúc 8 giờ để tiếp tục làm vệ sinh cá nhân, rồi lại quay lại một cái vòng như thế. Phận làm quản lý là chuyên viên kiểm tra hàng và khắc phục lỗi hàng, cho nên khi công nhân ra về, tôi với anh Đạt và anh Sĩ phải ở lại để kiểm kê số liệu hàng hóa, mã hàng và điều phối xuất kho cho ngày hôm sau, cho nên bắt buộc phải về sớm, trễ hơn một chút, đến sớm hơn một chút. Nhịp sống vốn dĩ bận bội, nó cứ tối mặt tối mũi trong cái lịch trình đi làm và ngủ, ngủ và làm. Ấy nhưng ẩn sau cái sự thật này, nó là nhiều điều đáng sợ đến rùng mình, nó ám ảnh tất cả mọi người ở đây. Những thứ tồn tại đáng sợ, nó diễn ra hàng đêm do chính phần tử những con người mang danh là xuất khẩu lao động ở nơi đây tạo nên. Tôi không nghĩ là có một ngày tôi phải ngồi viết lại câu chuyện quái dị vẫn thường xuyên xảy ra với chính tôi. Tôi đã đấu tranh rất nhiều, cho nên hôm nay tôi sẽ viết lại một bộ truyện gửi tới các bạn như là một lời tâm sự, một lời từ cái tâm của một tác giả viết chuyện ma giữa cuộc sống thật ở phương trời xứ lạ. Và một ngày cuối tháng 7 dương lịch năm 2018, vẫn như thường ngày, vẫn cái lịch trình không mấy thay đổi. 12 giờ đêm, chuông reo báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Tất cả đám công nhân đều đứng dậy đi về. Tôi với hai ông kia đang kiểm tra số laptop vừa lắp ráp ngày hôm nay. Tôi loay hoay kiểm tra phần cứng của từng cái nào trục trặc lắp ráp thì tự mình chỉnh lại, xong cái nào thì đặt qua kiểm tra bên thiết bị phần mềm, rồi chuyển qua chỗ ông Sĩ để đóng gói. Đang làm bình thường thì ông Sĩ phàn nàn rồi vọt ra ngoài cửa. Khốn nạn thật, bố tổ, tham ăn có bằng mà. Hồi chiều con bé kia mới từ Việt Nam sang, mang cho ít me chua, hốc cho lắm vào, giờ tào tháo nó rượt, chạy sấp mẹ mày mặt đi. Kiểm tra hàng xong, mấy chú cứ xếp đấy, anh đi xả phát, rồi làm tiếp, khổ thế chứ lại. Ông nói rồi, vừa ôm đít vừa chạy hùng hục ra chỗ toilet. Đi về phía toilet thì phải đi qua một hành lang khá vắng, bởi vì đây là toilet của xưởng, cho nên khi công nhân đi làm thì đông, ấy chứ công nhân ra về thì cái khu này vắng lắm. Đoạn hành lang 30 mét, anh Sĩ vừa vụt đi, thằng Đạt như nhớ ra điều gì chạy theo. Nó đứng khựng lại chỉ nhìn, không nói năng gì cả. Tôi đứng ở bên trong cũng lạ lắm, bởi vì nó chỉ đứng ở cửa chân chân, nhìn xoáy vào bên đó. Tôi hỏi: "Trễ rồi, kiểm tra hàng còn về, tao còn khối việc bận còn chưa có làm, gì mà thẫn thờ thế, nhanh, ngộ à?" Con mẹ nó, tao có nhìn lầm không? Tao định bảo ông là toilet xưởng bị cúp nước, về toilet khu trọ, nhưng mà ông chạy một mình, làm gì có ai. Mà giờ này công nhân ở đây thì làm gì có ai đâu. Không, không làm đâu, không, tao thề. Tao thấy sau lưng ông có hơn chục đứa con nít chạy hùng hục theo. Tao không lầm đâu, tao chưa bao giờ tao nhìn lầm cái gì cả. Mẹ nó, lạnh hết cả người này, da gà da chó, tao nổi ào ào lên đây này, đây này. Tôi hơi lạnh người, da gà cũng nổi lên, bởi vì cái chuyện mà thằng Đạt nó vừa gặp thì không có lạ lùng gì. Đến tôi cũng đã từng gặp, từng đối diện với những bóng ma này. Nhưng có lẽ cứ từ từ, cứ từ từ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Tôi quay qua hỏi thằng Đạt: "Này, tao là tác giả chuyện ma kinh dị đấy, nhưng cũng không hẳn là không biết sợ đâu. Mày đùa tao đấy à? Công nhân xưởng về hết rồi, còn mỗi ba anh em mình thôi, mày tính dọa tao đấy à?" "Bố mày xạo mày làm gì? Đây này, vẫn còn nổi thật đây này. Tao thề là tao không nhìn nhầm đâu. Đến bây giờ vẫn còn đang lạnh cả người, vẫn còn da gà đây này. Tao xạo mày, tao bằng chó. Tao nghĩ rằng có khi ông sĩ này dụ dỗ con gái nhà lành, lạm dụng cái chức để ăn nằm với nhiều đứa. Đầu năm đến giờ ông ấy đưa 6 con đi phá thai rồi còn gì. Oan nghiệt, là oan nghiệt thật đấy. Mà thôi, tao không muốn nói nữa đâu. Kiểm hàng nhanh đi rồi anh em mình về, kệ mẹ ông thôi." Tôi nhìn nó ra chiều lo âu, vì tôi tin nó không thích trêu đùa gì nhiều. Đạt là cái thằng khá là kỹ tính, nghiêm nghị trong cách sống. Nó theo đạo Phật, tin về tâm linh tồn tại, cho nên nó không có bao giờ trêu đùa những cái chuyện như vậy. Ông anh sĩ của chúng tôi thì cứ đơn hàng hay mã hàng gì đó trục trặc, gặp công nhân nữ nào tướng mạo mà ưa nhìn một chút là ông dở cái trò đê hèn của đấng mày râu, dê gái. Ấy cũng vì vậy mà công nhân nữ ghét ông ấy lắm. Chúng tôi cũng vậy, nhưng chẳng ai dám nói, bởi vì ông là cháu ruột của giám đốc. Cho nên bên công nhân, ai sang kiếm tiền xứ lạ, muốn yên thân thì câm họng mà chịu đựng. Ấy chứ ban đầu họ biết phương xa xứ lạ vốn nhiều cạm bẫy đến không ngờ, thì chẳng ai mà dám ký cái giấy gắn mác xuất khẩu lao động ra nước ngoài làm chi cho nó cực nhọc. Tôi thấy thằng Đạt vẫn im lìm, không nói, chỉ lôi côi kiểm hàng. Tôi cũng tấp mặt vào lô hàng. Cả hai chúng tôi quên rằng là ông sĩ ông đi vệ sinh từ nãy giờ, còn chưa có thấy quay lại. Cho đến khi chúng tôi kiểm xong hết số hàng vẫn không thấy ông đâu, hai anh em cảm thấy sự lạ, nhìn nhau. Thằng Đạt lên tiếng: Hey, hay là táo mày qua xem sao. Mẹ nó, ông trúng gió độc gì hay không, nhỡ đâu làm cong queo ở đó rồi. Đi toilet gì mà ngót 2 tiếng đồng hồ rồi còn chưa thấy quay lại. Đi. Nói xong, nó bước ra cửa, rẽ qua hướng hành lang. Tôi cũng bỏ lại các thứ rồi đi theo nó. Vừa ra đến hành lang thì thấy anh sĩ, anh đang ngồi co ro ở góc tường, sợ hãi, thống khổ, mặt mày rúm gió, tay chân co quắp, quờ quạng, mồm cứ liên tục lẩm bẩm, đứt quãng: Tha cho tôi, tha cho tôi thôi, tôi không biết gì hết. Tôi xin các người tha cho tôi, đừng đánh, đừng cắn, đừng cào cấu tôi nữa. Tôi xin mấy người tha cho tôi đi, làm ơn mà. Chúng tôi cũng chừng nhìn, rõ ràng là xung quanh làm gì có ai đâu, trong khi ông cứ liên tục gào thét như vậy. Thằng Đạt là dân tộc Mường, có vẻ như dựa vào những thứ mà nó khi còn ở nhà học, nó đã hiểu có chuyện gì. Nó chạy đứng trước mặt ông sĩ, tháo ghê nút quần, vạch cái của thứ đó ra mà đái thẳng vào người ông tổ tổ. Ông sĩ bị thứ nước đái của thằng Đạt tưới lên người, đến đâu thì ông dễ đành đạch đến đó, rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Tôi cũng chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa ở phía sau Nó kêu lên ken két, âm thanh rợn xoáy và sâu vào trong tâm trí của con người. Tôi với thằng Đạt như là muốn rụng tim, run rẩy từ từ quay lại. Hình ảnh đầu tiên nhìn rõ nhất là bóng dáng của một người đàn bà lướt rất nhanh vào trong sân, và sau lưng là gần chục bóng của những đám con nít, đứa thì bò lồm ngồm theo, đứa thì tập tà tập tễnh đi, có đứa thì chạy huỳnh huỳnh. Tôi giật mình lùi lại vài bước, thằng Đạt đỡ tôi dậy, nghiêm mắt nhìn về cánh cửa, hằng giọng: Mày nên nhớ, mà nó chỉ hù dọa mình, chứ nó không giết hại được mình đâu. Tầm vững, tịch tỉnh ngay thẳng, không có làm gì sai trái thì không việc gì phải sợ cả. Mà mình là mình, ma là ma. Tác giả chuyện ma suốt ngày viết về cái đó mà nhát như thỏ đế vậy. Mày bẻ bút đốt dành con mẹ nó đi. Thế mày còn đang run như chó kìa kìa. Bố là tác giả chuyện ma nhưng bố cũng là con người, bố cũng sợ chứ. Tôi bực bội trả lời nó, cũng là để cho mình an tâm thôi, chứ thật ra tôi cũng sợ lắm. Vốn dĩ tôi không muốn ai chọc tới cái bút danh tác giả của mình, cho nên sĩ mồm cãi lại. Thằng Đạt lại nói: Thôi đưa ông về phụ tao, ông bị dọa cho ngất mẹ rồi. Mày làm tác giả mà không lấy cái chủ đề này làm chuyện thì chắc là người ta cười cho. Đưa ông về đi, nhanh. Chúng tôi e dè đi về, nhưng tôi cảm giác có một thứ gì không trong sạch sẽ dính vào người tôi khi mà tôi phụ nó. Này, nãy mày đái lên người ông, giờ bảo tao phụ, ghê bỏ sừ ra. Mày lại còn bị tiểu đường nữa. Thôi, tí nó về kiến nó cắn tao. Thôi, không có đùa nữa, đưa ông về đi, đứng đây sợ lắm rồi. Vậy là cả hai thằng hồ nhau dìu ông về. Đã vậy, thằng này nó bị tiểu đường, ấy cứ nghĩ thôi là tơm tạm. Tôi đi về cùng nó, khi đi qua nghiêng qua cái kho, nhưng cũng không thấy gì nữa. Về đến phòng, thằng Đạt nó hất lão sĩ ra giường. Xong, tôi với nó ra đóng gói thay lão ấy, cũng bực bội lắm, chứ vui vẻ gì. 2 giờ sáng, giờ mà làm xong thì cũng mất cả tiếng đồng hồ, mai cũng vẫn phải vắt vẻo dậy mà đi làm tiếp. Ấy cũng đúng lúc này, phía ở khu công nhân trọ, có con bé đang chạy hì hục, tuột cả hơi, lao thẳng ra xưởng. Gặp tôi và thằng Đạt, nó nói không thành tiếng, đan xen trong những hơi thở hồng hộc: Anh Vương, anh Đạt, con Lan nó bị nhập rồi, nó đang la hét quậy banh phòng, không ai giữ được nó, hai anh đi về giúp. Con nhỏ nói xong thì tôi và thằng Đạt vứt hết mọi thứ chạy về khu trọ. Tôi không hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra như vậy. Câu trả lời ở đâu đây? Tôi sang bên Nga, tính đến giờ cũng ngót 85, cũng ở công ty này, phân xưởng này, cũng vì mưu sinh, tìm kiếm cái chữ khấm khá cho tương lai. Nhiều lúc nản lắm, nhưng tôi không thể về, bởi vì tôi phải thực hiện ước mơ của mình. Cũng như vậy, tôi cũng rất nhiều lần chứng kiến cảnh người ta thắt cổ, người ta uống thuốc ngủ tự tử, cắt tay, đầm đìa máu, bởi vì không chịu nổi những cái áp lực của cuộc sống. Và tôi luôn luôn bị ám ảnh nặng nề với cái nơi này. Trở lại câu chuyện con bé Lan bị nhập. Về đến phòng, đập vào mắt là tóc tai nó bù xù, miệng nhèo dãi ướt cả ngực áo, liên tục la hét, đập phá. Thằng Đạt, tôi không biết nó xuất thân như thế nào, ấy nhưng mà mấy chuyện này nó giải quyết ngắn gọn lắm, mấy lần rồi. Nó gắt giọng: Còn Lan, tuổi Tuất sinh năm 94, là Giáp Tuất. Kiên đâu? Ông sinh năm 83, ông là Hợi, khắc khí được Giáp Tuất, mau lên. Trong đám đông, anh Kiên bước ra mặt xanh xao, bởi vì ông này nhát gan lắm, không có giống đàn ông. Ông run run: Có chắc không? Nhỡ đâu nó ám tao luôn, tao là tao sợ ma lắm. Giời ơi, ông nhường bê đê, ám óc cái gì, nhanh lên, nó bị nhập vã lắm rồi. Bây giờ ông đi tới, lấy tay vả nó 9 cái, xong nó tự khắc bay ra. Tôi và thằng Đạt vốn dĩ là quản lý, cho nên khi mà nói gì thì công nhân cũng không có dám cãi. Còn phần con bé Lan, tôi dường như luận ra được cái gì đó. bởi vì nó là đứa không giữ thân giữ phận, sang đây gần 2 năm ấy mà phá thai 2 lần. Chắc là có khi con nó ám nó. Mọi sự diễn ra y như lời Đạt nói. Khi anh Kiên vả nó 9 cái vào mặt, nó dãy đành đạch, gục người ngất lịm. 3 giờ sáng, tình hình mà cứ như thế này, chắc mai đi làm thì chết mất. Tôi nhìn sang bên phía thằng Đạt. Tao xuống văn phòng báo nghỉ đây. Mày thấy thế nào? Tháng này mình đạt sản lượng rồi, mai báo phân xưởng nghỉ mẹ nó một ngày đi. Dù gì phân xưởng mình còn 6 ngày phép, chưa dùng từ đầu năm đến giờ. Thằng Đạt cười đều. Để tao xuống nói chuyện với sếp. Phải 2 ngày, nhưng mà trừ 1 ngày phép thôi. Tháng này sản lượng cao, mày về xiên ít giò với xúc xích. Về đi, lai dai, nhậu. Sáng mai, bọn tao nghỉ. Chúng tôi thúc giục đám công nhân báo lịch của ngày mai nghỉ. Tôi về phòng mở tủ lạnh, lấy giò và xúc xích mua ở ngoài siêu thị hôm bữa. Ngồi xuống vừa kéo ngăn tủ lạnh thì sau lưng của tôi có một cái bóng vụt ngang qua. Dưới cái ánh đèn tôi cảm giác rõ lắm. Tôi giật mình quay phắt người lại thì không thấy gì cả. Hoảng sợ nhìn xung quanh thì dường như tôi cảm thấy có một hơi thở lạnh lẽo thổi thẳng vào mang tai của mình. Chân tôi như muốn đứng không vững nữa, run rẩy khuỵu xuống vì sợ hãi. Tôi không biết là tôi đang gặp ma thật hay là không, nhưng tôi tin chắc một điều: trong phòng của tôi không chỉ có một mình tôi. Nỗi sợ chưa chấm dứt, bóng đèn trần tự dưng chớp chớp vài cái rồi vụt tắt. Bóng đèn trước cửa cũng tắt ngấm, chỉ còn nhen nhói một chút ánh sáng yếu ớt từ cái bóng đèn ngoài hành lang rọi vào. Tôi đang hoảng sợ, muốn móc tối lấy cái điện thoại bật đèn flash. Tay run run lên từng cơn. Ấy nhưng tay vừa sờ đến tối, tôi nghe tiếng khóc thút thít vang lên từ ngoài cửa vào. Theo quán tính, tôi ngẩng đầu nhìn. Tôi càng thất kinh khi trước mặt là một cô gái, khuôn mặt bị cháy đen, toàn thân khô khốc đứng đó. Tôi nhận ra là Linh, là chị Linh. Chị Linh đã chết được 6 tháng vì bị điện giật. Tôi ú ớ nói không thành tiếng. Cho đến giờ tôi không thể tả được cái cảm giác sợ, sợ và sợ. Thật sự sợ hãi khi biết bao nhiêu lần viết chuyện ma, cũng đã từng gặp ma. Nhưng lần này đối diện chỉ cách tôi có 4 bước chân. Chị đứng nhìn tôi, rồi bất chợt từ đâu có giọng nói vọng về cùng với những tiếng nức nở oán than lắm. Vương ơi, Vương ơi, chị lạnh lắm, chị muốn về nhà, chị muốn về nhà Vương ơi. Ở đây lạnh, chị đói lắm Vương ơi. Tôi quá sợ hãi, thêm cái giọng nói này làm tim tôi như muốn bung cả ra. Tôi chỉ trụ được đến đây rồi không nhớ gì nữa. Cho đến khi tôi bị thằng Đạt gọi dậy, nó cằn nhằn: về không lo trên mồi nhậu mà lăn ra ngủ, điện đóm thì không bật lên để tối om om, mày bê tha nó vừa vừa thôi, nhanh đi. Tao thông báo cho anh em công nhân nghỉ rồi, nghỉ 2 ngày. Xưởng mình tháng trước nghỉ có 1 ngày thôi, tháng này còn chưa có nghỉ. Hôm nay 22 rồi, nghỉ 2 ngày đấy. Cuối tháng nghỉ thêm 2 ngày kỷ niệm thành lập công ty, cho nó đã đời mẹ đi. Tôi ngồi dậy, trong lòng vẫn còn thảng thốt vì những gì mình vừa thấy. Đạt ơi, tao mới gặp chị Linh, là oan hồn của chị Linh bị điện giật chết đi. Tao mới gặp bà ấy ngay cửa đây này. Sau đó tôi run run kể lại sự tình cho thằng Đạt nó nghe. Nó trầm ngâm không nói. Tôi lấy lại bình tĩnh một chút, đứng dậy đi làm đồ ăn. Thằng Đạt trấn an vài câu rồi nó đi vào tắm. Tôi cứ suy nghĩ miên man, bất chợt có tin nhắn báo. Bật máy xem thì là ra từ là từ cô bé Liên, là một admin ở trên kênh YouTube. Tôi cũng tâm sự với cô bé nhiều về mọi thứ trong cuộc sống. Tôi kể lại cho Liên nghe về những việc mà tôi vừa thấy. Nhỏ trấn tĩnh tâm trí của tôi. Xong, nó nói với một con bé nữa cũng là admin ở trên kênh YouTube, rồi cùng mấy cô bạn nó sẽ động viên. Tôi được nhiều người trấn an từ mọi người, cuối cùng là từ cái thằng MC đọc truyện online mà tôi đã nói. Sau đó yên tâm một vài phần, bởi vì bên mình luôn có những người anh chị em từ bên kia bầu trời. Nấu nướng xong đồ ăn, tôi quay ra đi tắm rồi lai dai với thằng Đạt. Nó kể về cái phân xưởng này, những chuyện mà tôi chưa hề biết, như là cái nhà kho ngày trước có một đôi tình nhân treo cổ. Cô gái mang thai 5 tháng, bởi vì đôi tình nhân vừa sang đây ký giấy xuất khẩu lao động, sang rồi mà ôm một cục nợ, tiền vé máy bay, tiền xuất khẩu lao động, tiền giấy tờ thành người trắng, chứ không có giấy tờ lao động, không làm khẩu thì sẽ bị quy làm người đen. Khi mà police ở bên này bắt được, hoặc là đặc nhiệm Amon mà truy ra, thì sẽ bị đưa ra tòa, bị phạt tiền còn nặng hơn và trục xuất về nước. Cũng vì vậy, khi sang đây, đôi tình nhân này chưa làm được bao nhiêu, lại có bầu. Trong khi trong hợp đồng lao động là 3 năm, nên cơ hội về là không thể. Chỉ có một cách là gia đình ở nhà phải gửi tiền sang. Ấy nhưng nếu như gia đình có tiền thì họ đâu cần phải đi sang đây làm gì. Cuộc sống nó trớ trêu như vậy. Nhiều người khuyên phá thai để rồi mà làm ăn. Thế nhưng chả hiểu vì lý do gì mà họ lại chọn cách kết thúc tất cả như vậy. Cho đến tận bây giờ, chuyện đã qua 10 năm. Nhưng những tiếng khóc ai oán đôi khi người ta vẫn nghe từ trong cái nhà kho đó phát ra là của họ. Phải chăng là họ đang oán thán số phận? Họ ân hận, họ nhớ gia đình, nhớ mẹ cha, nhớ quê cha đất tổ. Thằng Đạt sang trước tôi 2 năm, đến giờ nó đã ở được 10 năm. Cứ 2 năm nó về ăn Tết ở Việt Nam một lần. Cũng như tôi, nó lại kể tiếp về cái việc mà ở dưới bãi đất trống, nơi cả đám thường nhậu nhẹt khi phân xưởng nghỉ làm, có một ngôi mộ. Là ngôi mộ của một cô gái xấu số bị bọn côn đồ ở Nga hãm hiếp đến chết. Cô gái đó là người công nhân của phân xưởng dệt ở lầu 5. Hôm ấy là một ngày mùa đông, tuyết rơi dày. Cô làm bên bộ phận ký nhận hàng. Bữa đó có chuyến hàng vải sợi về hơi tối. Độ 8 giờ, cô khoác áo len đi xuống nhận ký hàng. Đội bốc vác công ty đang chuyển hàng, cô còn đứng đó. Ấy mà khiêng xong thì không có thấy đâu cả. Mọi người hô hào đi tìm. Ra cổng sau, thấy cô đang nằm ở đó, không một mảnh vải che thân. Tuyết vẫn đang rơi mù mịt, như là thương xót cho cô. Ở phía cổng sau khá hoang vắng, bởi vì bên kia cái cổng là một khu nhà tập thể bỏ hoang. Nơi này bọn nghiện ngập hay tới lui. Lúc này tất cả cũng chỉ nghĩ rằng chắc cô đi vệ sinh, bị đám côn đồ nó phát hiện rồi hãm hiếp. Cô được chôn luôn tại đó, cắm trên mộ một tấm bia mang tên Trần Thị Khánh Tâm, hưởng dương 26 tuổi. Ấy cũng kể từ đó, có rất nhiều người đứng ở trên lầu nhìn xuống, thỉnh thoảng thấy cái bóng trắng của cô ấy đang ngồi trên ngôi mộ này. Chính bản thân tôi cũng từng gặp cô ấy nhiều lần. Ấy nhưng hôm nay được nghe kể lại thực hư sự việc. Có lần bên phía bộ phận lao công ở xưởng đi đẩy xe rác ra bãi, ép buộc phải đi ngang qua ngôi mộ, và thường thấy bóng một cô gái cứ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện, làm cho ai cũng tái mặt. Đó cũng là lý do mà đội lao động không bao giờ phải đi lẻ, mà luôn luôn đi cả đám mỗi lần qua đó. Tôi với thằng Đạt đang nhâm nhi mấy lon bia. Ở ngoài cửa có một con bé tên Soan, năm nay 23 tuổi, là truyền trưởng của một truyền trong phân xưởng của tôi. Con bé Soan có một thằng con trai 2 tuổi gửi ở quê cho mẹ nó nuôi, rồi qua bên này mưu sinh. Thấy hai thằng tôi đang nhậu thì nó giật mình. Tôi nghi là con này nó sang phòng của cái ông sĩ hồi chiều. Thấy ông sĩ xuống truyền, còn nó la hét cái vụ gì mà hàng hóa bị sai. Tôi với thằng Đạt cũng chẳng can thiệp, ấy chứ mà nhúng tay vào thì ông cũng nể mặt, không dám làm gì. Mấy cái vụ sai mã chúng tôi giải quyết đơn giản, nhưng mà công nhân thì thường bị ông sĩ ông lấy lý do đó mà đe nẹt. Thậm chí là mấy cái đứa con gái mà đẹp đẹp một chút là vớ vẩn, lão cứ lợi dụng những cái lỗi vớ vẩn như thế để mà giở quẻ đó. Cái thằng cha mất nết. Tôi thương con Soan lắm, thương như là thương em gái thôi. Bởi vì nó chịu khó, chịu cực, mà hoàn cảnh gia đình thì vất vả, khó khăn. Bản thân đã mất đi hạnh phúc cá nhân, đánh đổi tuổi trẻ đã bước chân sang nước Nga kiếm tiền lo gia đình, còn chưa, còn nuôi thêm cả ba đứa em đang đi học ở quê. Nó cũng chỉ tâm niệm là thôi, đời mình như vậy rồi, hy sinh để củng cố đời sau vậy chứ biết làm sao. Tôi bán tín bán nghi thấy thái độ của nó, khi chợt thấy nó lo sợ nhìn tôi và thằng Đạt. Tôi cất giọng: "Xoan ơi, vào đây anh Bảo này, đâu ấy?" "Anh cũng là quản lý mà, thằng Đạt nó cũng vậy, có gì nói với anh với thằng Đạt." "Thôi đừng đánh đổi nữa Xoan, mày không nói, mai anh không nhìn cái bản mặt mày nữa đâu." Con Xoan đứng ở ngoài cửa, cúi mặt ấp úng: "Dạ, dạ em làm sai đơn hàng, chưa kể là em bị hỏng hai kiện. Anh sĩ bảo là anh lo vụ này, nếu như mà em ngoan, mà ngoan thì phải qua gặp anh ấy khi anh cần. Một lần thôi rồi mọi việc anh giải quyết êm xuôi. Em phận công nhân, sang đây rồi thì phải chấp nhận. Em đã chống cự mấy lần rồi, nhưng mà giờ đến vụ này chắc là em phải ngoan như ông nói thôi. Bố em sang tháng mổ ruột thừa, em mà không gửi tiền về thì không được. Chứ bố em mổ, em mặc kệ thì làm sao? Em khổ lắm anh ơi." Nói đến đây nó lắp bắp rồi òa khóc. Tôi nhìn thằng Đạt. Thằng Đạt cười nhẹ: "Tháng trước tao mày gửi tiền về nhà hết rồi, tháng này tao không cần gửi, vợ con tao cũng không có thiếu ăn. Con gái hưởng đức của cha mà, mày cũng có con gái, hiểu ý tao không? Thôi anh em mình lật kèo thằng Sĩ, nó còn ở đây, công nhân còn nhục." Tôi thì vợ không ở với tôi nữa, bỏ tôi và con bé con từ lúc nó được 7 tháng. Giờ con gái tôi đã 6 tuổi. Mấy tháng trước, tháng nào cũng đều gửi đều đặn 1.500 đô. Nghỉ một tháng đâu có sao đâu, đơn hàng có phạt thì cũng 2.000 đô là cùng. Tôi không ngần ngại, quyết định quay qua con Xoan: "Mày cứ về đi, anh với anh Đạt cho mày mượn 3.000, hơn 60 triệu tiền Việt Nam đó. Lấy đó mà lo cho bố, có gì trả tụi anh sau. Không thì cứ để đó, dần dần tính sau. Bây giờ bật ghi âm vào nói chuyện với lão Sĩ, không chạy được thì hét lên, bọn anh qua cứu, có bằng chứng là chúng mày hết khổ." Con Xoan vâng dạ, nghe lời không dám cãi. Thế nhưng tiếng hét của nó vang lên quá nhanh so với dự định của hai thằng tôi. Từ phòng tôi xông sang bên phòng của ông Sĩ, thằng Đạt lao qua. Tôi nghe tiếng con Xoan hét, tất cả hai thằng không ai bảo ai vùng dậy. Nhưng khi qua nhìn, tay chân tôi rụng rời. Lão Sĩ đã chết. Lão chết trong tư thế treo cổ lủng lẳng. Cái mặt đã phủ thủng, tím bầm lại. Mắt vẫn trợn trừng trừng. Từ trong con mắt của lão, những cái gân đỏ ngầu ngầu rồi chuyển dần sang tím bầm vằn vẹt. Cái con người đen thì gần như muốn trợn ngược lên, biến mất. Cái lưỡi thè ra, hàm răng siết chặt vào lưỡi do cái cơ ở cổ bị cái dây nó quấn, gần như đứt ra. Từng giọt máu cứ nhèo nhèo xuống. Ấy vậy mà trước khi tự vẫn, lão vẫn còn nhắn tin cho con Xoan qua cơ mà. Sự việc này thật sự phức tạp. Bởi vì trong lòng cả tôi cả thằng Đạt hiểu, gã Sĩ bị chính những oan hồn ở nơi đây đoạt mạng bởi những tội danh mà gã đã gây ra. Chúng tôi đi xuống báo công ty. Ba chúng tôi bị đuổi vào khu công nhân với lời dặn là cấm không được nói cho ai. Ai mà có hỏi về lão Sĩ thì chỉ bảo là lão về Việt Nam có việc gấp. Lời của giám đốc không ai dám cãi. Có nghĩa là ở đây lại thêm một oan hồn. Và câu nói lúc chiều gã Sĩ nói bâng quơ khi chúng tôi khuyên gã đừng gây chuyện, gây những cái việc không đáng hay là áp bức công nhân. Cả cái việc mà gã đập cái ban thờ trong kho. Lúc đó gã báng bỏ: "Mẹ cha chúng mày, chết rồi thì biến mẹ đi cho nó đẹp rồi, ngon thì về treo cổ bố mày lên trần nhà đây này, bố thai." Xong lúc quay đi, lão đá vào cái ban thờ một cái rồi lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái xưởng này đứa nào to mồm mà thách thức là dính trưởng ngay, bố mày lại sợ quá." Sáng hôm sau, mọi việc đã xong xuôi, con bé Xoan vẫn bị ám ảnh. Nó cứ ở lì trên giường không ra ngoài. Tôi mệt mỏi về phòng ngủ. Lúc giật mình tỉnh dậy là 2 giờ chiều, nhớ là có hẹn về một bộ truyện đã đang viết dở với mấy anh em ở trên trang web. Tôi lẩm bẩm. Bất chợt tôi liếc ra, khựng người khi trước cửa phòng có 3 đôi dép, một của tôi, một của thằng Đạt, và một đôi dép còn lại chính là cái đôi dép đi trong nhà của gã sĩ. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi liền quay vào lôi thằng Đạt dậy, chỉ những gì mà tôi vừa thấy cho nó. Nó nhìn rồi lẩm bẩm: "Ma làm gì có chân mà đi dép? Cái gì thế? Có biến rồi. Đi đi đi đi thôi Vương, qua siêu thị với tao mua hết đồ. Mẹ nó, gã này chết ở trong cái thế đó rồi. Mình làm gì có tội đâu. Kiểu này mẹ nó ám mình rồi. Vương ơi." Hai thằng tắm rửa vệ sinh xong, xuống nhà lấy xe hàng công ty đi siêu thị. Công ty nằm ở vùng ngoại ô khá vắng vẻ, đi phải hơn 20 km để mới vào trong thị trấn. Vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Nó thì nó mua bột mì phải mua đến 30 kg. Tôi thắc mắc nhưng nó bảo về sẽ rõ. Đưa hàng ra xe, đi chậm chậm dạo phố hơn 1 giờ đồng hồ mới về công ty. Về đến nơi gặp anh em công nhân đang chụp hình. Có đứa thì đang livestream ở trên Facebook. Thấy tôi và thằng Đạt thì chúng nó phấn khởi lắm, bởi vì dù gì anh em tôi cũng hòa nhã với mọi người. Chúng tôi lên lầu 3 là phân xưởng làm việc. Lúc này thằng Đạt mới nói: "Đây là thử nghiệm mà mẹ tao ở nhà dạy, để biết rằng nơi mình ở có ma hay không. Mình thử một cái là biết. Tao từng thấy mẹ tao làm rồi, linh lắm." "Ê, mà mẹ mày ở nhà từng làm thế nào? Kể tao nghe." Tôi hỏi nó, bởi vì khi mà gặp mấy chuyện này thì tính tò mò của tôi như được khai sáng. Có lẽ là bản năng của một người viết chuyện, viết sách nó như vậy đó. "Như này này, ngày trước anh trai ruột của tao mua một căn nhà. Thế nào cơm canh cứ vừa nấu, chưa kịp ăn, loanh quanh là bị thiêu á, không có dùng được. Kéo dài, không tìm được lời giải. Hôm mẹ tao lên thăm ông ở trên phố, lúc tao về thăm nhà đám dỗ cỗ bố tao ấy, thấy anh tao kể thì mẹ tao mới mua bột mì mang lên. Rồi mang luôn cả con gà để trên bàn bếp, rải bột mì xung quanh, để yên tất cả trên nhà lên nhà trên. Nửa tiếng sau xuống thì mày không tin được đâu. Con gà luộc bị thiêu, mày nghĩ xem có lạ không? Khó tin hơn là nơi mà rải bột mì có thấy dấu chân nhá. Lúc mọi người đi lên thì khóa cửa bếp, cả cửa trên nhà cũng đóng. Vậy thì trong bếp có ai? Xong mẹ tao nói là vong ma đói hay quỷ đói. Mẹ tao mời thầy về giải mới hết. Bây giờ tao thử ở đây là biết ngay. Tối nay mình cứ đi ngủ, trước khi đi ngủ rải bột mì, bày ra cái nền nhà này này, sáng mai dậy là biết. Vậy là kế hoạch được dựng lên, nhưng vẫn còn sớm, bởi vì bây giờ mới có 8 giờ tối. Tôi nằm nhắn tin xàm với mấy anh chị em. "Này, đưa tao mượn cái iPad. Mày bấm iPhone rồi cho tao mượn iPad coi đi." Tôi chỉ trong cái cặp đeo chéo ở trên tường. Thằng Đạt đi đến lục qua lục lại nhưng không có thấy. Nó nhìn thấy một vết rạch ở dưới đáy cặp, bị rạch một đường dài. Nó vứt cái cặp, nói giọng thản nhiên: "Thôi, mày đi siêu thị bị bọn côn đồ đói chợ đói đường nó xơi cái máy rồi, túi bị rạch thủng, đời mày khắm rồi." "Không, không đùa chứ. Tao không thích cái máy. Quan trọng là tài liệu tao lưu trong máy. Giời ơi là giời." Tôi hấp tấp lao tới cái cặp, cái túi bị rách thủng ở đáy, cái máy bị đám côn đồ xứ lạ nó lấy mất. Đó, ở bên này đó, nó cũng đâu có yên ổn đâu. Côn đồ nó còn nhiều hơn cả thầy đồ đó. Tôi cứ ngồi đó thẫn thờ vì những tài liệu, những câu chuyện mà mình đã viết, tôi đều lưu ở trong máy, mất hết, mất sạch. Tôi chán nản lắm. Đến cái bộ truyện mà tôi đang viết giờ cũng được rất nhiều người quan tâm, cũng mất nốt. Làm sao đây? Dân làm thông tin máy móc thiếu gì, mất thì thôi, chuyện mất thì viết lại, có cái gì? Tôi ấm ức kể về tất cả mọi thứ, về những thứ mà tôi đang tâm huyết làm. Thì bỗng nhiên, nó im lìm bấm điện thoại, bấm bấm lướt qua lướt lại, rồi nó nham nhở cười như khổng như điên. Này, chuyện chuyện của cái thằng này hay phết này. Tao đang đọc nè. Đó. Nó lại cười như khùng như điên. Trong câu nói, tôi biết rằng nó đang khích lệ mình để lấy hứng mà viết lại tiếp. Đang suy nghĩ lan man thì có cuộc gọi từ phía nhận hàng. Tôi quên mất có lịch hôm nay phải giao hàng cho bên đối tác. Lật đật lấy cái áo khoác chạy ra kho. Thằng Đạt không liên quan gì, cho nên nó có ra khu công nhân ngồi hát karaoke với mấy anh chị em. Tôi ra đến kho, đội bốc vác đã đợi sẵn. Tôi ký giấy giao nhận xong thì công nhân bắt đầu giao hàng. 10 phút là xong. Đám công nhân ra về. Tôi không quên đưa cho mấy anh bốc vác 2.000 rúp là tiền bồi dưỡng nước nôi. Mấy anh ra về, tôi quay lại vào kho kiểm tra số hàng mà ngày mai. Đang làm thì bất chợt có một luồng gió lạnh thổi dọc sống lưng. Nó chạy lên rồi tụt xuống khiến tôi cóng cả người. Một hơi thở lạnh lẽo thổi vào gáy tôi, giận. Tay chân tê cứng, lúc này tôi choáng váng và sợ hãi lắm. Từ đâu có cái mùi khen khét? Cái mùi khen khét nó na ná như là cái mùi thịt nướng, nhưng không phải là thịt tươi, mà là cái thứ thịt mà các bạn để quên trong tủ lạnh đến mấy năm trời rồi mới lấy ra mà nướng. Dường như tôi vẫn còn có một chút lý trí để nhận biết cái mùi này tôi đã từng ngửi ở đâu. Tôi cố nhớ, nó quen lắm, dường như nó đã ám ảnh, khơi gợi thứ gì đó trong trí nhớ sâu thẳm. Tôi vừa sợ khi biết rằng tôi bị một bóng ma đang trêu đùa, đang dọa dẫm. Cái mùi khen khét của thịt cháy mỗi ngày một rõ. Tôi lóe lên nhận ra cái mùi này bởi vì đã từng nghe và ám ảnh rất nhiều. Đó chính là cái mùi của xác chị Linh lúc bị điện cao áp giật chết khô. Tôi biết sau lưng tôi là ai. Thân xác của tôi như bị ghì chặt, không thể nào cử động được. Tôi chỉ biết cảm nhận từng cơn lạnh như là từ âm phủ thổi vào. Một cái lạnh không thể dùng từ mà viết lại được. Từng thớ gân thớ thịt ở trên người tôi run lên vì quá đỗi sợ hãi. Có một tiếng nói rợn cả óc, mà sau cái câu nói này tôi đã ngất xỉu đi. Bởi vì lại là cái tiếng giống như bữa nọ của chị Linh. Phương ơi, chị đói lắm. Chị đói, chị lạnh lắm Phương ơi. Phương ơi, chị đói và lạnh lắm Phương ơi. Chỉ đến đây tôi ngất xỉu. Bởi vì bản thân tôi không thể chịu nổi cái sự tra tấn này nữa. Sau khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của thằng Đạt. Nó đỡ tôi ngồi dậy. Người tôi ướt đẫm bởi vì ăn nguyên một xô nước. Nó hất lên, ngó sang thấy cái xô đang lăn lông lốc ở góc kho. Nó nhìn tôi bằng vẻ lo lắng. Mày lại bị dọa ma nữa phải không? Đàn ông đàn an gì mà vía yếu vậy? Tao thấy lo lo, tự nhiên về phòng không thấy mày. Tao chạy ra kho thì mày nằm thù lù đó. Mày gặp cái gì phải không, Vương? Tôi nhìn nó xung quanh, rồi sợ hãi, không trả lời. Được một hồi, tôi ngẩng phắt lên. Chị Linh, lại là chị Linh chết cháy, chị lại hiện về. Tao sợ lắm, hình như bà ấy theo tao đó. Thế mày có thấy mặt mũi bà ấy thế nào không? Mày có chắc đấy là chị Linh không? Nó hỏi giọng thắc mắc. Tôi run rẩy. Tao không nhìn thấy được, bà ấy đứng sau lưng tao, nhưng tao ngửi thấy mùi thịt cháy và giọng nói của bà ấy không sai được. Thế mày có biết mặt chị lúc là ma như thế nào không? Tôi thẫn thờ rồi run giọng. Tao đã bảo là tao chỉ ngửi thấy mùi thịt khét với cái tiếng của bà ấy ở ngay sau lưng tao mà. Tao có nhìn được mặt đâu. Gặp được thì tao đã kể rồi. Sợ chết mẹ ra được. Lúc này tôi không nghĩ được những thứ đang diễn ra trước mắt của tôi. Nó không như những gì tôi đang thấy. Vẫn là thằng Đạt, vẫn là nó. Âm thanh từ miệng nó nói tôi nghe. Ấy nhưng mà âm điệu này nó vọng từ nhiều phía. Không phải là nó, mà là tiếng của chị Linh vang vọng. Nếu như em không biết, hoặc là em chưa thấy, chị cho xem. Vâng. Chị có hẹp hỏi với ai đâu. Khuôn mặt của chị nó như thế này này, như thế này này. Không biết, chị cho em coi, để em nhìn cho kỹ, để em không bao giờ quên được. Lập tức tôi nhận ra đây không phải là thằng Đạt, bởi vì sau câu nói ấy, chỉ trong nháy mắt, trên cái gương mặt của thằng Đạt nó rụng ra từng mảng da khô như là vỏ cây, để lộ ra cái gương mặt cháy đen lồi lõm, có chỗ còn đang nhều nhờn, và cái mùi khét ập đến, cái mùi khét không ngửi nổi. Cái đôi mắt của chị đỏ ngầu như là máu vậy. Tôi như là có ai giam giữ, tôi không thể điều khiển được thân mình. Tôi hiểu rằng tôi chưa tỉnh, hoặc là tôi đã tỉnh, nhưng những thứ đang ở trước mắt này của tôi không phải là thằng bạn thân thiết của tôi nữa. Tôi lấy hết sức bình sinh còn lại, vùng chạy, hét toáng lao thẳng ra ngoài cửa. Ấy nhưng mà cánh cửa đã bị đóng lại từ bao giờ. Tay tôi cầm cái tay cầm, cố mà lôi, cố mà giật, cố mà đạp liên tục, nhưng không ăn thua gì cả. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì cái mùi khét lèn lẹt ấy cùng với một tiếng mở cửa kèn kẹt lại vang lên đến rợn cả sống lưng. Tôi không quay lại, nhưng không hiểu là vì quán tính hay là do một cái thế lực nào đó, nó xoay người tôi nhìn qua hướng cửa sổ. Cánh cửa sổ bị mở toang, ánh sáng hắt hiu rọi vào, chỉ đủ chiếu lên ra một cái thân hình siêu vẹo đang lắc lư, cái đầu ngoẹo sang thành vuông góc với thân người đến 90 độ, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về tôi. Vẫn là oan hồn của chị Linh đang từ từ tiến lại. Tôi còn chưa kịp la lên thì từ sau lưng oan hồn của chị Linh có một thân hình vạm vỡ to cao, phải đến độ 2 mét chứ không ít, tay cầm một sợi dây. Bóng người này bước đến, vòng dây qua cổ của chị Linh rồi lôi đi, lao ra ngoài cửa sổ. Tôi vẫn nhìn về hướng đó thì bất ngờ có vật gì rơi vào vai tôi, lăn lông lốc. Tôi liếc xuống nhưng không đủ ánh sáng để nhận ra nó là cái gì, thì bất ngờ đèn lại bật lên, ánh sáng điện làm tôi chói mắt khi mà cái đầu của chị Linh đang nhoẻn miệng cười lại với tôi ở ngay dưới chân của mình. Tôi không kiềm chế được cơn sợ hãi, tôi nhắm mắt la lên thất thanh, và thêm một lần nữa tôi lại không biết gì, mất đi ý thức. Tôi ngất xỉu đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong phòng. Thằng Đạt thì đang nấu nướng cái gì, đôi đũa khuấy qua khuấy lại. Tôi nhổm dậy, chột dạ. Đạt ơi, mày đấy hả Đạt? Có thật là mày không Đạt? Mày bị điên à? Bố nấu cháo hành chí phèo cho mày đây. Bố mày không thật thì ai? Thế quái nào mà mày kiệt sức, mệt quá ăn xỉu trong kho à? Tao đưa mày về mà phát mệt, to béo như là con trâu á. Nằm ở phòng, tao gọi không tỉnh, cứ mê man ú à ú ớ. Mày ác mộng à? Dậy dậy, tao đưa mày xem cái này, hay lắm nhá. Thằng Đạt vừa quấy nồi cháo, vừa nói. Tôi mệt mỏi liếc đồng hồ, 7 giờ 30 sáng. 8 giờ 30 là vào ca làm. Tôi đánh răng, làm vệ sinh cá nhân mà cứ suy nghĩ miên man về những gì xảy ra. Là mơ hay là thật? Đến bản thân tôi cũng hoang mang. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, ăn uống nhanh bát cháo hành, nói chung là ngon và ấm. Ngon ở đây là ngon cái tình người nơi xứ lạ, lo lắng đùm bọc lẫn nhau. Ấm là ấm ở cái nghĩa, cái nghĩa trao và nhận giữa anh em xa xứ. Húp xong bát cháo, nó dẫn tôi qua bên phòng của nó. Mở cửa nhìn xuống nền nhà thì toàn là bột mì dài trắng cả nền. Nhưng bất ngờ là ở đây có rất nhiều, rất nhiều dấu chân, và con gà luộc đã bốc mùi thiêu thối. Chính thằng Đạt cũng ngỡ ngàng, và nó thề rằng nó đã khóa cửa sau khi giải bột lên nền nhà. Chìa khóa chỉ có một mình nó giữ ở ngay bên cạnh. Nhưng có một điểm khiến cả hai thằng rùng mình, để ý kỹ thì dấu chân trái bị cột ngón út. Thằng Đạt nhỏ giọng: "Đấy, chân trái cột ngón út, không biết là trùng hợp hay lý do gì. Để tao né đi cái sự thật là chân của lão sĩ cũng bị cột ngón út đấy mày ơi." Thằng Đạt đóng cửa lại, hai anh em ra xưởng làm. Kể từ ngày hôm đó, thằng Đạt qua phòng tôi ngủ. Ấy cứ đêm đêm, chúng tôi nghe tiếng người đi lại thình thịch, và cái giấc mộng chị Linh vẫn cứ hiện về hàng đêm. Một lần tôi quyết định kể cho thằng Đạt nghe. Tao nhớ hôm chị Linh bị điện cao áp giật chết. Trước đó bà nói là bà đói, bà nhờ mày nấu hộ bà bát cơm chiên trứng đúng không? Bà hôm đấy làm thêm giờ, mày không có kiểm hàng cho nên lông bông chém gió, mày nhớ không? Bà ấy tối hôm đó bị hư hàng, lo sửa nên không ăn, bị đói, chưa kịp đi ăn thì mất mạng vì điện. Tao nghe nói hồn ma hay về đòi nếu mà ai hứa cái gì mà chưa làm á. Mai là cuối tháng rồi, tối nay rảnh vì hàng không nhiều, tao lại lo việc, mày về sớm qua cửa hàng mua ít món về nấu mâm cơm cúng trả chị thôi, chắc là ổn. Còn cái thằng to con cầm cái dây kéo chị đi, tao nghi là quỷ dữ ở của cái xứ này này. Tao nghe kể về cái con quỷ này nhưng chưa thấy rõ. Nhưng mà thôi, cứ lo cúng cho bà Linh đã. Cúng xong sẵn mấy món đó, tàn nhang, tao mày nhậu. Tôi đồng ý. Sau khi cơm tối xong, 8 giờ tôi lội ra cửa hàng. Bởi vì khá gần, tôi đi bộ chứ không đi xe. Sau 2 tiếng đồng hồ lòng vòng ở cửa hàng thì xong. Tôi bước về, trên tay là con gà và một ít rau củ, nấu bát canh mới xào thịt bò. Ấy chứ đàn ông thì cũng đâu có biết bày vẽ. Bước đến cổng thì mới nhận ra rằng mình quên mang thẻ quẹt mở cổng tự động. Bởi vì sau 9 giờ cổng công ty khóa. Với cương vị là quản lý phân xưởng như tôi sẽ được cấp phát thẻ tự động để công việc đột xuất có thể ra vào tự do. Không còn cách nào, tôi ấn chuông cổng. Công ty có một đội bảo vệ và một phiên dịch viên trực đêm. Cửa cổng có 2 chuông dán logo cờ Việt Nam, nút còn lại là nước Nga. Tôi đưa tay ấn chuông có logo cờ Việt độ 7-8 hồi liên tục. Bởi vì trời hôm nay hơi rét, tôi mặc áo gió, thật sự là lạnh. Sau một hồi chuông, sau cửa có bác bảo vệ hỏi ra: "Ai mà nhấn chuông như là cứu hỏa thế? Hết giờ tiếp khách rồi, ngủ một tí mà không nghiên." Xong ông lầu bảo ra mở cổng. Tôi bước tới thì ông giật mình hỏi thăm: "Vì sao tôi thuộc bộ phận quản lý phân xưởng, chỉ cấp dưới cấp tổng văn phòng giám đốc, kể cả thư ký hay trợ lý chính giám đốc cũng còn phải nể nang đôi phần cái đội quản lý chứ nói gì bảo vệ." Nhưng tôi luôn xem trọng tất cả mọi người, tôi sống khá là hòa nhã. Ông bảo vệ cất giọng: "Vương à, quên mang thẻ à? Thôi, vào trong phòng lấy cái áo khoác của bác rồi làm tách trà cho ấm." Tôi mỉm cười: "Dạ, cháu quên thẻ đó. Bác, cháu có việc phải về phân xưởng rồi. Bác cứ về chốt bảo vệ đi, không cần lo đâu. Cháu cảm ơn bác mở cổng. Chào bác, cháu về. Mai cháu nghỉ xưởng, rảnh bác cháu mình đi xiên que nhậu nhé." Ông cười khà khà, xong chúng tôi chia tay. Về rét run, tôi phi vào phòng bật nước nóng tắm. Thằng Đạt thì lấy đồ tôi mua, vừa làm vừa nói. Nãy tao lên trình stream nghe cái chuyện ma đó cũng hay đó, mà cái thằng MC nó nói cũng có lý đó. À thôi cũng được, mà dạo này thấy chuyện làm sao á, hay là mày viết một cái bộ nào đó đi, để cho nó đọc cho nó khác không khí nhá. Tôi đang tắm nói vọng ra. Kệ nó đi, nó còn đầy chuyện để đọc mà, các tác giả khác cũng viết mà, rồi những cái thằng nào mà cứ nói xàm comment xàm á, để tao kêu nó cho mấy admin đái mẹ đi đỡ bực mình. Thằng Đạt chỉ cười khẩy, chúng tôi nói dăm ba câu chuyện linh tinh. Tôi chắc giọng bước ra khỏi phòng tắm, rồi cùng nấu vài món cơm gia đình, bày mâm cúng ra chỗ nhà kho, nơi có cái ổ tổng điện cao áp, chính là nơi mà chị Linh đã thiệt mạng. Rất hay, sau khi cúng xong, tôi không còn bị bái hù dọa nữa. Nhưng sau 2 ngày nghỉ sưởng, hôm cuối cùng tôi nói đùa với thằng Đạt. Đạt ơi, tháng 7 cô hồn sắp tới rồi, phải chi tao mày được dọn vào kho ở thì phê nhỉ. Tao hay thấy vong hồn con nít nó bò vào đây lắm đấy, nhưng mà đuổi theo thì không có thấy gì cả. Được mà vào đây ngủ, xem ra có khê thêm một nguồn viết chuyện ấy nhỉ. Rồi, mày gan dạ, mày nói bậy bạ đó, nó bám theo mày thật đấy. Cái nhà kho này từ hồi tao sang á, tao đã nghe mấy ông bà ở trước á, đã bảo là có ma đấy. Thôi mày ở thì ở, ngủ thì ngủ, tao không có ngủ đâu. Còn chưa tính á, còn có cả quỷ cầm dây thừng của cái xứ này nữa. Mẹ nó ở trong kho ấy, không cẩn thận nó quàng mẹ dây vào cổ mày nó lôi đi ấy. Hai thằng vừa nói vừa đùa. Xong xuôi, chúng tôi đi về khu trọ công nhân. Lúc đi ngang qua cái nhà kho thì tôi thoáng liếc thấy cái gì thoát ẩn thoát hiện. Thằng Đạt nhún vai gượng cười, bởi vì có lẽ nó đã quen. Nó ở đây 10 năm, có lẽ nó cũng quen cả với ma ở đây rồi. Tôi thì trước đây là ở phân xưởng khác, sau này mới được điều về đây, và tôi mới chỉ ở đây được có hơn 2 năm. Bước vào khu công nhân, chưa kịp đi chơi với anh chị em thì có tiếng chuông từ loa thông báo. Chuông từ văn phòng do nữ thư ký phát xuống, cái tiếng cứ nghẹt nghẹt như trong radio vậy. Thông báo từ văn phòng tổng công ty trách nhiệm hữu hạn gửi khẩn phân xưởng số 3 chịu trách nhiệm đơn vị phân công thông tin linh kiện điện tử do quản lý phân xưởng Hồ Thanh Đạt và Hoàng Thiên Vương chịu trách nhiệm về hệ thống máy lạnh phân xưởng bị hư. Đáp ứng yêu cầu phân xưởng, công ty chịu trách nhiệm sửa chữa trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8. Trong 2 ngày này, công nhân được nghỉ ở khu trọ, ăn uống theo lịch nghỉ, hỗ trợ 30% lương cơ bản. Thông báo thứ hai, hiện tại đơn hàng của phân xưởng sẽ được phân thành 2 loại. Vì đơn hàng đang gấp, được chuyển giao đến phân xưởng trong 30 phút, sẽ có đội lao công trực thuộc công ty đến hỗ trợ dọn. Sử dụng 3 phòng quản lý thành kho chứa, phân loại các mã hàng. Cảm phiền các quản lý sinh hoạt tạm thời ở kho để tiện quản lý phân xưởng. Công ty sắp xếp ổn định nhanh nhất cho phân xưởng số 3. Thông báo cuối cùng, lịch họp ngày mai 3 giờ chiều, mời 2 quản lý và có mặt tại phòng họp để bàn giao bản lương, ký nhận đơn hàng mới. Kết thúc thông báo. Vừa nghe xong, tôi đứng đơ cả người, rụng rời cả tay chân khi biết cái thông báo là tôi cùng với thằng Đạt phải ở nhà kho. Hoang mang lắm, vì vừa mới nói chuyện chém gió hồi nãy, bây giờ nó thành nơi ăn trốn ở. Ấy mà ở trong đó nó chứa đựng biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu điều huyền bí. Thằng Đạt nói với tôi rất nhiều, bây giờ nó nhắc lại. Tao bảo mày rồi, cái xưởng này ai mà mở lời thách thức thế lực vô hình thì dù là đùa cũng không thoát đâu. Mẹ nói liên tha liên thiên giờ kéo bố mày vào rồi. Nãy mày ước vào trong kho để mà tìm nguồn viết, giờ thì hay rồi. Tao chết oan với mày rồi. Giời ơi là giời. Tôi mỉm cười ngao ngán. Thôi về dọn đi, qua kho ở. Lệnh công ty biết làm nào giờ, chắc là trùng hợp thôi. Rồi xem, mày vào đó xong á, mày ra được á thì ra, tao chỉ sợ mày ở luôn trong đó không có ra được thôi. Mà ra được thì chắc là viết thành cái bộ truyện khổng lồ luôn. Nó quay lưng, công nhân vui vẻ vì được nghỉ và hỗ trợ lương trong ngày nghỉ, được cấp hệ thống máy lạnh mới. được thấy bảng lương. Còn hai thằng tôi trong lòng dâng lên một nỗi sợ. Bởi vì theo như tôi biết và gặp thì những cái bóng con nít chạy đùa, tiếng cười khóc, thống khổ, đặc biệt là bóng một người đàn ông cao lớn cầm trên tay một sợi dây thừng. Tôi nghĩ có lẽ tôi đích thân thử nghiệm và sẽ tạo ra một câu chuyện của riêng tôi, do chính tôi đã ngu ngốc xa vào. Tôi với Đạt dọn phòng. Trong lúc suy nghĩ, tôi châm một điếu thuốc và nhìn thẳng từ phòng mình về hướng cửa cái kho đang mở rộng. Tôi không hoa mắt được, bởi vì lúc này tôi đang rất tỉnh táo. Hình bóng một người đàn ông to cao cầm một cái dây. Tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi nhắm mắt rít sâu một hơi thuốc, phả một làn khói lên trời, tự nhủ lòng mình. Vâng ơi, mày đâu có đường lui nữa đâu. Mày là tác giả viết chuyện tâm linh mà. Mày là lục tinh, mày phải cố lên. Mày đủ mạnh mẽ để vươn đến ngày mai. Cố lên chứ, đi về nơi mà mày đã thách thức. Sau lời tự nhủ trong lòng thì không biết từ sâu trong tiềm thức, chính tôi lại vang lên một giọng nói vô cùng man dở. Một giọng nói từ sâu cái cửa kho đang tối om om, sâu hun hút kia, lẫn trong gió tuyết. Một giọng nói của một cái thanh quản phát ra. Nhưng cái thanh quản này nó không phải của loài người. Đến đây, đến đây đi, nhanh lên, tao đang chờ mày. Kẻ thách thức, tao đang chờ mày đấy. Đến đây nhanh lên. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta hết kết thúc câu chuyện về cái phân xưởng số 3 của anh Lục Tinh. Một cái nơi mà chứa đựng rất nhiều những cái điều kỳ bí. Một cái nơi mà nó cũng em không biết nói thế nào. Nhưng mà em tâm sự thật với anh Lục Tinh như thế này. Em tâm sự thật với anh Lục Tinh một điều, đó là như thế này. Có lẽ là rất lâu rồi em đọc cái chương trình livestream chuyện ma này, phải chắc là phải tầm ngót 2 năm nay rồi đúng không ạ anh chị em. Có rất nhiều câu chuyện ma, ok bye bye bé Trang Môn, có rất nhiều câu chuyện ma làm em đọc nổi da gà da chó. Thế nhưng mà đây là cái câu chuyện đầu tiên mà ngay từ những cái giây phút đầu tiên mà anh đã ghi bàn. Cái đoạn đầu khi em đọc mà cái đoạn mà đằng sau của ông Sĩ á, nó có một cái đám trẻ con bò lồm ngồm, nó thiệt á. Tại vì lúc đó là mới vào chuyện thôi. Cái đầu óc của em, tức là cái sự can đảm của em nó chưa được chuẩn bị, em chưa chuẩn bị tinh thần á. Chứ còn ví dụ nếu như cái đoạn đó là đằng sau thì có khi em cũng không nổi đến mức đó đâu. Nhưng mà kiểu ngay từ đầu em không nghĩ được là cái con quỷ nó lại xuất hiện sớm như vậy. Em đọc cái đó thà với anh, tức là anh mô tả là Đạt nó nổi da gà da chó thì cái đoạn đó em cũng nổi luôn. Hello Đặng Dương đó, thì nói thật đây là cái câu chuyện đầu tiên mà tác giả đã ghi bàn ngay từ phút đầu gây tra tấn cho Hà Tuấn. Lúc đó là phải chìa tay cho mọi người xem, nó rất là rõ luôn, nó nổi chạy. Tại vì cái hình ảnh nó thật sự các bạn ạ, bất kỳ những cái hình ảnh gì thì cũng không đáng sợ bằng cái hình ảnh một cái đứa trẻ con nó bò lồm ngồm trên sàn nhà Hello Khoai Tây. Các bạn cứ hình dung đi, mình đang nghĩ trong đầu đó, ngoắt ra quay ra qua cái sàn nhà mà các bạn hình dung cái đứa trẻ con nó bò. Nó không giống như là cái người lớn nó bò đâu ạ. Nếu như các bạn để ý, cái đứa trẻ con, bởi vì là khi mà người lớn á, thì cái khớp tay của mình nó đã dài, cho nên là cái nhịp bò chúng ta rất là nhịp nhàng nếu mà chúng ta bò trên đấy. Nhưng mà cái đứa nhỏ không bao giờ nó bò nhịp nhàng, nó bò rất là cứng nhắc. Nó bò rất là cứng ngắc, nó cứng, nhìn nó thật là rất là sợ. Tại vì là cái hồi nhỏ nhà mình nó được 7-8 tháng gì đó, cái hồi mà nó tập bò đó, thì thật ra cái hồi đấy thì con nhỏ nhà mình thì nó trốn bò mà mãi rồi nó mới bò. Thì mình nhớ mang máng cái tầm đấy thì có một lần như này, thường thường cứ để nó ngồi nó chơi xong rồi vợ chồng vào nhà cơm nước, hôm đấy khoảng tầm 6 giờ tối nó mất điện. Nhà cái cầu chì nhà mình, cái cầu dao nhà mình nó sập á. Nó sập cầu dao thì bên ngoài ánh sáng của cái đèn đường nó vẫn chiếu vào. Thế là không thấy nó khóc. Đó, trẻ con thường thường nó cứ tối là nó khóc. Thế không thấy nó khóc. Thế là mình đi từ trong bếp đi ra thì cũng có một cái hành lang nó tương tự như trong cái câu chuyện của anh Lục Tinh á. Tại vì vừa rồi nghĩ cái hình ảnh đấy mà. Nó tương tự như câu chuyện của anh Lục Tinh á. Thì mình đi ra. Mình đi ra thì mình có một cái hành lang như vậy. Thì tự nhiên thấy từ trong đó cái ánh điện. Các bạn hình dung cái khung cảnh nó rất là sợ. Rất là sợ. Đó là nó hất cái ánh đèn nó nhá nhem nhem vào, nó hất vào như vậy. Thấy bóng một đứa trẻ con nó bò mà cái đứa trẻ con các bạn, rồi các bạn nào mà nhà có trẻ con đang cái tuổi bò đó, các bạn nhìn nó rất là sợ luôn. Cái tay đó, các bạn nếu mà dựa trên một cái khung cảnh như vậy đó, cái tay nó cứng mà nó bò, nó cứng, nó đơ đơ, nó không như là người lớn mình đâu, nó không linh hoạt như mình đâu. Thế là cứ bò. Hello Giang Ngô, chào em. Tức là con nhỏ nhà mình nó bò vào trong con nhỏ mình gan lắm, nó không sợ tối. Hồi đó thì mình không biết, nhưng đến bây giờ nó ngót 3 tuổi rồi nhưng mà nó không bao giờ sợ tối mà. Nó cứ thế nó bò trong, ôi rồi lúc đó sợ cho mình rất là gan, nhưng mà thật sự là mình sợ. Sợ, đó, kêu ầm lên thì bắt đầu vợ đi ra mà ô con chứ không phải là ai. Thì lúc mà đang đọc đến cái đoạn đó, anh Lục Tinh, em đọc đến cái đoạn đó tự nhiên em tưởng tượng là cái hình ảnh cái hôm đó đó. Ok, bye bye Quốc Khánh, chúc em đi làm phấn khởi, công việc đạt hiệu quả. Thì là em nổi hết cả da gà lên. Đó. Thì em chia sẻ cái hoàn cảnh lúc đó, thì đây là một cái câu chuyện, một trong số rất là ít những cái câu chuyện của các tác giả mà có thể là sút penalty em ngay từ đầu. Ngay từ những cái phút đầu như vậy, em rất là sợ. Nổi, em phải chia ra cho mọi người xem cái da gà của em luôn đó. Lúc đó em tức là sau cái cảm giác sợ đấy xong thì em cứ buồn cười. Em cứ tự buồn cười mình đó. Em cố nhịn cười để em đọc. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì anh Lục Tinh, chúng ta đã quá quen với anh Lục Tinh, một pháp sư thiên giới. Cho đến ngày hôm nay thì anh Lục Tinh viết lên một cái bộ truyện nó mang cái màu sắc rất là thực tế, thì chúng ta thấy rằng là đúng, anh Lục Tinh không chỉ là đưa chúng ta đến cái thế giới huyền ảo của pháp sư tu tiên, mà anh Lục Tinh cũng viết những cái dòng chuyện từ thực tế nó cũng rất là hay, rất là sâu sắc. Và anh có nói rằng là trong trong cái câu chuyện này nó có những cái tình tiết được lấy từ chính cái cuộc sống của anh các chị. Thì xin phép các bạn là tâm sự với anh Lục Tinh cũng như là những anh chị em xa xứ một chút về cái cuộc sống thường ngày cũng như là cái cuộc sống tâm linh ở nơi xứ người. Bởi vì em có rất nhiều những cô chú như anh chị tâm sự với em về những cái đó từ khi em bắt đầu stream chuyện đến giờ. Thì thật ra đó, thì ngay như các bạn cũng đã biết đó, ngay từ khi ban đầu anh Lục Tinh đã viết cái cuộc sống của nơi xứ người, nó không bye bye bá thông cho em ngủ ngon, nó không sung sướng, nó không hoa mỹ như là trong cái từ, cái cụm từ Việt kiều mà người ở quê nhà chúng ta, hello Phương Vi, như ở quê nhà chúng ta vẫn cứ nói đâu. Thật sự là như vậy. Nó cũng cực nhọc lắm. Đó, các bạn thấy cái trong cái câu chuyện này, Lục Tinh đã nói đó là cái một ngày làm việc của các anh các chị ở bên đó rất là căng. Nó chỉ có nửa tiếng nghỉ buổi trưa, nửa tiếng nghỉ buổi tối. Sau đó là lại làm việc đến tận 12 giờ đêm. Để rồi đi ngủ, tính ra nó vào được khoảng 7 tiếng đi ngủ. Đúng không ạ? 6-7 tiếng đi ngủ thôi, ngày hôm sau lại hoạt động như vậy rất là căng, chứ không hề đơn giản. Đó, để được không, em không rõ là ví dụ bên phía bên chỗ bên Nga như anh Lục Tinh thì lao động được khoảng bao nhiêu, chắc là em nghĩ là phải 4-5 ngàn một tháng đúng không anh? Thế nhưng mà để được cái 4-5 ngàn đó thì nó còn sinh hoạt phí, nó còn đủ các thứ, thì chắc là gửi về nhà thì nhiều thì cũng được khoảng tầm 3 ngàn là ok rồi. Đó, nó cũng rất là cực nhọc như vậy. Em cũng từng nói chuyện với những anh chị đi lao động ở cả khu vực Bắc Mỹ. Rồi là có một số anh chị thì đi lao động ở khu vực Trung Đông cũng rất là cực. Nói chung là hầu hết đi lao động nước ngoài thì nó không hề đơn giản. Đi kiếm đồng tiền của phương Tây nó không đơn giản. Đặc biệt là cái cuộc sống của các phương trời Tây đó, nó cũng không nhẹ nhàng, nó cũng không, tức là không nhiều cái màu sắc tình cảm như là của người Á Đông mình, đặc biệt là như người Việt Nam mình. Toàn là tự người Việt Nam mình tự mà đùm bọc lẫn nhau, tự anh chị em đùm bọc lẫn nhau thôi, chứ còn cũng không hề có cái sự giúp đỡ nhiều đâu. Đó, ok, khoai tây em Đăng Đức hả? Nó rất là cực. Có một chị trước đây, có một chị công nhân ở bên anh gửi ít vậy thôi hả anh? Có 1.000-1.500 thôi hả? Thế là cực đó, làm việc với cái cường độ như vậy, chi tiêu mà gửi về có 1.000-1.500 là cực đó. Trước đây thì em có nói chuyện với một bạn là du học sinh. Du học sinh ở Canada. Cái gì nhỉ? Quebec à? Quebec, Canada. Thì em cũng không biết nhiều về cái đất nước Canada. Nhưng mà bạn ấy có kể là bạn ấy cũng đi làm thêm thôi. Chỉ là đi làm thêm thôi. Ở bên Canada thì rất là cực. Bạn ấy sáng bạn ấy đi học. Và sau đó là từ khoảng 11 giờ trưa là bạn ấy sẽ bưng bê ở một cái quán. Nó có gọi là quán bar, nhưng nó không phải quán bar như ba sàn vũ trường như của mình đâu. Mà nó là một cái quán bar, quán rượu đó. Cái quán rượu đó thì rất là mệt. Hello chị Phương Thảo. Ở đó nó long xà lẫn lộn rất là nhiều loại người, mà bạn là nữ. Thì cái việc mà bị trêu đùa đó, trước khi vào làm, trước khi ký cái hợp đồng làm việc với ông chủ đó, thì bạn cũng nói rất là rõ. Cái việc mà đang bê cái khay rượu đi qua, nó bị vỗ cái mông, nó rất là bình thường. Ở Việt Nam á, bị như vậy ông căng lên quay lại chửi bới. Ở bên đó không đâu, mày chửi mày nghỉ. Ok. Tất nhiên là những có những chỗ rất là lịch sự, nhưng cái quán bar đó thì nó dành cho những cái kiểu đối tượng phục vụ khác. Đó, rất là cực nhọc, làm việc rất là căng, cái cường độ làm việc nó rất là khủng khiếp. Đó, ví dụ nhé, ví dụ có thể là ông chủ ông sẽ thuê được 5 người thì công việc nó sẽ đáp ứng, nhưng đối với cái quan điểm của người tư bản, của người chủ đó, thì người ta lại không như vậy, mà người ta chỉ thuê được 2 người thôi, và người ta bắt 2 người đó phải làm công việc của 5 người, rất là căng. Đó, ok bye bye Hoàng Lorin, nó rất là căng như vậy, bắt buộc phải làm, không làm thôi nghỉ, thuê người khác. Sau đó là bạn ấy về thì buổi chiều tối bạn ấy lại đi làm thuê tiếp ở một cái xưởng in. Rất là mệt, ù ầm ầm ầm chạy, mệt cực kỳ. Đến lúc mà xong khoảng tầm 11 rưỡi 12 giờ đêm, xong thì gọi là chuẩn theo nghĩa gọi là lê cái xác về đến phòng ngủ để sáng ngày hôm sau dậy đi học. Cuộc sống như vậy, chị bạn ấy bảo là có những người đang làm bật máu mũi ra và ngất xỉu tại chỗ là cái chuyện hết sức bình thường. Đấy là còn chưa tính, bạn ấy kể đó, ở Quebec, Canada nó có những cái xưởng đen như hôm bữa anh Lục Tinh có nói đến đó, nó gọi là cái xưởng đen. Là gì? Là nơi xưởng sản xuất của những ông chủ không đóng thuế, trốn thuế. Và tất cả những xưởng sản xuất này thì đều trôi nổi. Và họ thuê những cái đối tượng công nhân là gì? Là những người đã hết visa lao động, là những người vượt biên. Để mình châm lửa vậy. Là những người vượt biên, những người không được tồn tại hợp pháp ở đó. Thế có nghĩa là gì? Thế có nghĩa là làm đó ông chủ trả công nó cũng rất là rẻ mạt. Không làm thì thôi, không có tiền để mà sống nữa, chứ đừng nói là để sinh hoạt. Không có tiền để mà ăn uống nữa, bắt buộc phải làm. Rất là cực nhọc. Cái thứ hai nữa rất là khổ đó là gì? Trốn tránh. Police họ quản lý những cái đó rất là chặt. Và nếu như mà một ngày nào đó họ ập vào thì chỉ còn cách là bị bắt. Đó. Những cái xưởng đen đó bị bóc lột rất là ghê. Sau đó là những cái ông chủ xưởng đó thậm chí là bỏ tiền ra nuôi luôn những cái người công nhân không có hộ visa đó, không có gọi là cái gì căn cước á, hoặc là những cái người vượt biên đó. Một ngày nào đó một người nào đó bị bệnh lăn ra chết, coi như người đó chưa từng tồn tại trên cái đất nước đó, vượt biên mà. Tất cả mấy anh em cùng làm nó chỉ khiêng xác đưa ra, sau đó là ông chủ bảo làm gì đào một cái hố chôn nó chẳng hạn, thì là xong. Thế thôi chứ cũng không có người đó, con người đó coi như không có tồn tại ở trên cái đất nước đó mà. Đó, đấy là những cái thực tế, rất là thực tế bạn kể. Và chúng ta thấy qua cái câu chuyện của Lục Tinh đó. Tiếp theo nói về cái tâm linh ở bên đó thì có rất nhiều câu chuyện. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện vừa rồi của anh Lục Tinh thì em thấy có một cái câu chuyện nó giống của một cô đã từng kể cho em. Cô ấy ở Úc, cô ấy ở một cái vùng, ở một cái cảng ở Úc, em quên, hình như là Melbourne à, Melbourne nó có một cái cảng gì á. Thì cô ấy là một trong số những người công nhân dạng vượt biên từ Malaysia qua bên đó. Cái việc những người vượt biên đó họ bị sống ở những cái khu tập trung do ông chủ tạo lên, sau đó làm việc ở những cái xưởng đen như vậy, thế thì cái cuộc sống họ đôi lúc nó thật đó, bởi vì là họ không được quyền sống như những con người bình thường. Đôi lúc nó họ có, nhưng có một số người rất là bê tha để thả trôi cái bản thân mình đó. Cái việc mà phụ nữ phá thai nó rất là nhiều. Và cô ấy đã từng kể là chính cô ấy đã từng bị đeo bám bởi những cái hồn ma ở bên đó. Và cuối cùng là cô ấy không thể chịu nổi, cô đã phải trốn ra ngoài để đến nhà thờ. Mặc dù cô không có theo đạo, cô sang bên đó vào năm cô 30 tuổi vượt biên, thấy bảo là đi qua Vịnh Thái Lan, qua Malaysia, sau đó là lại có những cái người làm cái việc phụ trách vượt biên đó qua bên Malaysia, đưa họ từ Malaysia qua bên Úc. Thì cô sang bên đó từ năm cô 30 tuổi, và trong cái thời gian sống ở bên đó, trong những cái ngày đầu đó, cô đã phải chấp nhận một điều, đó là cô núp dưới bóng của một cái thằng, các bạn cứ hình dung dạng như kiểu tiểu đội trưởng á, kiểu như này, phụ trách một cái nhóm đó. Từng này người là những người vượt biên đó. Các bạn nào xem phim Quỳnh Búp Bê không? Đó, có một cái xóm làm gái. Đó, thì có một cái thằng phụ trách đó, kiểu như vậy đó. Thì cô ấy phải sống như là vợ của cái thằng đó. nhưng mà không có thân phận gì cả. Nó thích nó đến, nó không thích nó đi. Và cô mang thai con của nó. Nó sao không cho cô ấy đẻ và cô ấy phá. Lần thứ hai cô lại mang thai sau đến mấy năm thì nó đánh cô ấy. Thằng đó là người Indo. Nó đánh cô ấy và sẩy thai. Sau này thì cho đến một thời gian sau thì cô bị ám ảnh, bị ám bởi những cái điều đó. Cô ấy bảo là khi mà cô ấy làm có những hôm, tức là có thể là như anh Lục Tinh nói, để cái tiểu đội này làm ở tăng ca thì tiểu đội kia về ngủ đó, ví dụ như vậy, thì cái tiểu đội đó có thể nó chỉ có mười mấy người thôi làm ở một cái góc này, như kiểu được khoán cho ấy. Thì ngồi máy may bao bì may những cái bao bì để đựng muối để đưa cho các cái tàu cá đó. Thì cô kể như vậy, ở cái cảng mà, thì may những bao bì như vậy, đựng muối, đựng thực phẩm các thứ, thì ngồi may như thế thì cô ấy cảm giác như là cái bữa hôm đó cô ấy đang ngồi may thì cô ấy có một cái cảm giác tự nhiên, nó cứ xưởng may nó cứ dập máy nó chạy mà các bạn, máy may nó chạy cứ dập như vậy, thì tự nhiên tai không rõ là do tai cô ấy ổ đi hay là bá thông em kêu là em đi ngủ, mà tại sao em lại thò cái mặt ra rồi bá thông chèo giường đi ngủ ngay, ngậm ti đi ngủ. Bye bye Đăng Nhung. Thì máy may nó chạy, tự nhiên không rõ là tai vì mệt mỏi, tai cô ủ đi hay gì, nhưng tự nhiên cô không thấy bất kỳ một cái tiếng động gì nữa. Không có bất kỳ một cái tiếng động gì nữa. Đó. Sau đó là cô ấy tự nhiên cô cảm thấy là ở dưới hạ thể của mình như có nước. Nhưng đây không phải là nước đái nha các bạn, không phải. Thì cô nhìn xuống trong cái bóng điện, bởi vì các bạn biết đó là những cái xưởng đen, ánh sáng không bao giờ đủ. Nó không như những cái xưởng may công nghiệp mà thuộc chính quy đâu. Nó tất cả nó cứ tối om om rồi nó chui mà làm chui mà các bạn. Thế là cô nhìn xuống thì thấy một cái bãi loang như là máu đó. Thì cô sợ lắm, cô vùng dậy. Cô vùng dậy, cô nhìn sang là thấy có trong cái tốp của cô có mười mấy người thì không thấy có thấy ai cả. Cô ngó qua xung quanh thì cô không có thấy ai hết. Cô nhìn xuống lại không thấy cái dấu vết gì cả. Cái chỗ cô ngồi vẫn bình thường. Ngó qua xung quanh thì không có thấy ai hết. Nhưng mà lúc đó thì cô rất là sợ. Và cô ấy nghe cái tiếng trẻ con khóc. Sau đó là nghe tiếng người ru con đó. Và tiếng trẻ con khóc rất là hoảng hốt đó. Rồi sau đó là cô liên tục có những cái giấc mơ. Những cái giấc mơ sợ lắm. Mơ thấy những đứa trẻ con nó cứ chạy quanh cái chân giường, cái giường tầng đó. Nó chạy quanh, nó hát những cái bài đồng dao của trẻ con nước ngoài. Đến lúc nhìn xuống thì rõ ràng đó là đứa trẻ con châu Á. Nó hát những cái bài đồng dao như vậy. Rất là sợ. Đến lúc khủng bố tinh thần cô quá thì cô không thể chịu nổi. Cô chấp nhận mọi thứ là cô đến nhà thờ để xin Thiên Chúa phù hộ. Mặc dù cô không còn là người theo đạo, nhưng cứ giống như kiểu các bạn biết đó, khi mà con người ta đã cùng cực quá thì người ta chấp nhận bất kỳ một đức tin nào. Đó. Bất kỳ một đức tin nào có thể để tin vào. Cô đến nhà thờ, tức là chấp nhận đi ra ngoài để lộ. Thì sau vài lần như vậy, cô ấy bị những cái, nó dạng như các bạn có hình dung, nó dạng như kiểu dân quân đó. Họ bắt, bởi vì họ biết là quanh khu đó là có những cái người như vậy ở, họ bắt lại. Và rất là may mắn là khi trong cái quá trình đang bàn giao qua lại giữa những cái trại tị nạn nọ kia thì cô gặp được một người Việt. Chú ấy thì là người qua bên Úc giai đoạn 75. Chú qua bên đó từ giai đoạn 75 đó các bạn, từ chế độ trước đó. Thì chú qua bên đó, chú sinh sống chứ chú không qua Mỹ. Và chú thấy cô rất là thương cảm. Chú đón cô, chú rước cô về, chú bảo lãnh cô về. Và cô chú ở bên nhau cho đến bây giờ. Tuy nhiên là không thể nào có con được. Mặc dù hai người rất là cố gắng thì không thể có con. Sau khi ở với nhau 10 năm sau khi ở với nhau 10 năm thì vào năm 1998 thì cô chú ấy có qua trại tị nạn của người Việt và người Thái. Họ chia thành khu, ở bên đó chia thành khu trại tị nạn. Nhận một đứa nhỏ về nuôi thì không rõ đứa nhỏ đó là người Việt hay người Thái, thì về nuôi. Đến bây giờ thì cô chú thương yêu nó như là con đẻ, nó cũng rất là lớn rồi, 98. Đứa nhỏ lúc đó nó cũng trong giai đoạn sơ sinh, thì bây giờ năm nay nó cũng 20 rồi, rất là ok rồi. Nhưng mà cô ấy nói rằng là cái quá trình nuôi đứa nhỏ đó rất là vất vả, thật sự rất là vất vả. Và thỉnh thoảng cô ấy vẫn bị những cái giấc mộng như vậy nó ám ảnh về những cái đứa trẻ con người châu Á, nó chạy vòng quanh giường của cô ấy và nó hát những cái bài đồng dao rất là sợ. Thì cô ấy có chia sẻ với mình câu chuyện như vậy, và cô có kể về cái cuộc sống ở bên xứ người nó rất là cực nhọc. Nếu như bạn may mắn, bạn làm việc cho một ông chủ người Việt Nam, có thể sẽ rất là dễ nói chuyện, vẫn có cái tình người trong đó. Nhưng nếu như bạn làm việc cho những cái ông chủ người thuộc cái quan điểm tư bản, thì xác định là cái sự bóc lột nó thể hiện rất là rõ. Đó. Cái thứ hai là nếu như mà bạn là một người vượt biên, bạn không có thân phận ở đó, thì cuộc sống của bạn nó không khác gì địa ngục là mấy. Cho nên là ở quê nhà thì cứ nghĩ đến cái tên Việt Kiều thì nó thật là rất là oai, rất là ghê. Thế nhưng mình là người trực tiếp nghe những cái lời tâm sự của các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn, những người đang trực tiếp sinh sống và làm việc ở nơi xứ người, những người đang phải sống một cuộc sống như cái địa ngục, sống không có cái thân phận, sống chui lủi, rồi cả những người đã có căn cước, đã là người công dân của nước ngoài rồi, thì cũng bảo là cuộc sống cũng vẫn không dễ dàng gì cho bất kỳ ai cả. Đó, rất là vất vả. Tất nhiên kiếm được một đồng tiền, cái đồng tiền nó có cái giá trị cao so với những người ở Việt Nam, nhưng cũng không hề dễ dàng. Ở xã hội nào cũng vậy. Nghe. Thế cho nên là dù là ai thì cũng vẫn luôn một lòng hướng về quê cha đất tổ thôi. Đó là những cái chia sẻ từ những có rất nhiều bạn du học sinh nó qua bên đó. Nói thật là những cái bạn giỏi đó thì không nói, thì thậm chí là còn được nhà nước người ta còn mời ở lại làm việc, học tập và nghiên cứu. Thế nhưng cái số đấy nó rất là ít, đúng không ạ? Những du học sinh du học bình bình, và đặc biệt là một số du học sinh đi du học theo cái chế độ gọi là gia đình tự chi trả đó, thì luôn luôn là muốn về, bởi vì rất là cực nhọc. Đó. Thì đó là những cái chia sẻ của các bạn, của các cô, các chú, anh, các chị, các bạn chia sẻ với mình. Có rất nhiều bạn mới sang thôi cũng đã nếm những cái mùi vất vả như vậy. Đó. Ví dụ như Khánh Béo, anh chơi với Khánh Béo là một bạn nghe chuyện ma ở bên fanpage Quốc Khánh, nó béo béo đó các bạn. Là mình chứng kiến nó từ cái lúc mà nó mới sang bên đó, sang bên Nhật đó. Cuộc sống của nó rất là cực, không hề đơn giản. Chỉ có điều là bên phương trời xứ lạ, khi bạn có tiền thì bạn có thể là sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ giải trí hơn ở bên mình chẳng hạn, ví dụ như thế. Thế thôi, chứ còn đến lúc đi làm thì cũng căng lắm, cũng học máu mồm, nôn máu mũi ra đấy. Đó, ok, đó là cái chia sẻ của mình, cũng như là chia sẻ của anh Lục Tinh trong cái câu chuyện của ngày hôm nay. Mong rằng là các cô, các chú, anh, các chị, nếu như mà có những cái chia sẻ, những cái tâm sự như vậy thì cũng cứ chia sẻ với chúng cháu. A Tu cũng sẽ thay mặt những người đang ở quê hương sẽ tiếp thu, lắng nghe những cái chia sẻ đó và chia sẻ lại cho các bạn, kể lại cho các bạn nghe, để hiểu một phần nào về cuộc sống của chúng ta ở phương trời bên kia, để chia sẻ, để san sẻ đi những cái nỗi nhớ quê hương, những cái nỗi vất vả khi mà phải chịu rất là thiệt thòi xa quê hương như vậy của các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn, để chúng ta có thể là động viên nhau phần nào sẽ cố gắng tiếp tục học tập, tiếp tục làm việc để tạo dựng cái cuộc sống của mình. Ok, thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay của anh Lục Tinh dành cho những người xa xứ, cũng như là những dòng tâm sự của A Tũn đối với những người xa xứ. Mong rằng các bạn luôn luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe, hãy làm việc thật tốt để lo cho cuộc sống của mình, cũng như là để xây dựng một phần nào đó để xây dựng quê hương của mình.